Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chương 1255, mục tiêu thứ hai. Mời Đình chỉ tiếp tục hướng phía trước, sẽ đi qua chính là khu thí nghiệm rồi. Không ở, phốp, tên kia quát bảo ngưng lại Đô Lần binh sĩ còn không có đem nói cho hết lời. Cái cổ trên liền xuất hiện rồi một đạo vết nứt. Tiếp lấy máu tươi liền bay vung rồi ra đến, rơi đầy đất đều là, sau đó ngã sấp xuống tại mặt đất trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, còi báo động chói tai đột nhiên nhớ tới, ở trong đường hầm còn quấn, Đô Lần khiêu xuống lông mày, chính mình thế nhưng là ngay đầu tiên đem đối phương giết chết. Hẳn là không có cơ hội nhấn vang cảnh báo mới đúng. Đô Lần đem đối phương thi thể xoay chuyển tới đây, nỉ non nói, cảnh báo là liên tiếp mạch đập hoặc lấy nhịp tim sao? Thật đúng là đủ đề phòng. Đô Lần một bên nói lấy, một bên tiếp tục hướng phía trước mà đi, đồng dạng võ trang nhân viên nhưng ngăn không được hắn, dù là cảnh báo vang lên cũng không có gì lớn, tiếp tục đi về phía trước, đi qua thông đạo, rất nhanh. Đô Lần trước người xuất hiện rồi mảng lớn võ trang nhân viên. Thuận lấy thông đạo hướng lấy Đô Lần mà đến. Đồng loạt, những cái kia võ trang nhân viên giơ súng lên giới nhắm ngay Đô Lần. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Đô Lần bỗng nhiên bắt đầu chạy. Thân thể tựa như là hóa thành một mảnh quang ảnh đồng dạng. Hướng về phía trước bay vút ra ngoài. Những cái kia võ trang nhân viên tầm mắt phạm vi bên trong. Căn bản không có bắt được Đô Lần bóng người. Tiếp lấy cái kia đạo quang ảnh liền nhanh chóng từ đám người bên trong xuyên thẳng qua mà qua. Tại thông đạo khác một bên, quang ảnh ngừng lại, đồng thời Đô Lần bóng người lại xuất hiện. Tiếp theo tại Đô Lần sau lưng, phốp, phốp, phốp, huyết nhục xé rách âm thanh liên tục nhớ tới. Những cái kia võ trang nhân viên thân trên không ngừng bắn tung tóe chảy máu nước, sau đó đổ xuống dưới. Thật sự là không chịu nổi một kích. Đô Lần lầm bầm một câu, tiếp lấy tiếp tục suy nghĩ lấy phía trước đi đến. Ironfort căn cứ, số 1 phòng thí nghiệm. Mục Lực tiến vào trong phòng thí nghiệm, nhìn lấy còn tại loay hoay cơ giới sinh mạng thể Davis tiến sĩ. Lo lắng nói, tiến sĩ, ngươi làm sao còn tại làm những này? Không có nghe được cảnh báo sao? Nghe được rồi, Davis tiến sĩ chẳng hề để ý nói. Vậy thì thế nào? Chớ quấy rầy ta, còn kém cái cuối cùng trình tự. Liền có thể khảo thí đồng bộ dẫn rồi. Lần này ta mở phát ra rất lợi hại kiểu mới cơ giới sinh mạng thể. Mục Luận lộ vẻ càng thêm lo lắng. Gãi đầu nói, tiến sĩ. Trước mắt Frank quan chỉ huy cùng Dessler chỉ huy phó quan không ở trong căn cứ. Cảnh báo đang kéo dài vang lên. Này ý vị này chúng ta người ngăn không được đối phương. Chúng ta cần lấy chuyển di. David tiến sĩ nói, người đi trước tốt rồi. Không cần phải để ý đến ta. Lúc này, tiếng vang to lớn xuất hiện. Sau đó kia phiến thoạt nhìn có chút nặng nề kim loại cửa liền ngã sụp đổ xuống. Đô Lần đi từ từ tiến đến nói, rất xin lỗi, các người ai cũng không cách nào rời đi nơi này. David tiến sĩ nói, quả nhiên là các ngươi à, ta trước kia cũng cảm giác các ngươi có chút vấn đề. Các ngươi cho ta thí nghiệm hàng mẫu, ta phân tích mấy ngày, đều phân tích cũng không được gì. Cảm giác tựa như là cái hàng giả. Mục Luận từ sau hông rút ra một thanh súng ngắn. Nhắm ngay Đô Lần nói. Dừng lại. Không được qua đây. Đô Lần cười rồi dưới. Duỗi ra ngón tay tại không trung chậm rãi hoạt động. Tiếp lấy Mục Luận trong tay súng ngắn liền bắt đầu vặn vẹo. Thân thương phảng phất bị lực lượng khổng lồ cho bóp biến hình đồng dạng. Biến thành một đoàn cục sát. Không tốt ý tứ. Ta tìm không phải ngươi. Đô Lần khoát khoát tay nói. Cho nên, nếu như ngươi chính mình đứng ở nơi hẻo lánh ngồi xổm, ta có lẽ sẽ trở thành không thấy được ngươi. hoặc là ngươi bây giờ nằm xuống đóng vai xác chết cũng có thể lấy. David tiến sĩ nói, nơi này chỉ có ta cùng hắn, ngươi không cần lấy hắn ý tứ. Nói cách khác, ngươi là tới tìm ta. Dolan nói, đúng vậy, David tiến sĩ nói, các ngươi nghĩ muốn cái gì? Cơ giới sinh mạng thể nghiên cứu tư liệu sao? Dolan nói, ta đối yếu như vậy nhỏ đồ vật không có hứng thú. Cái gì? David tiến sĩ âm thanh đột nhiên đề cao, đột nhiên liền tiến vào phẫn nộ trạng thái, hướng lấy Dolan gầm thét nói, ngươi dám nói ta nghiên cứu nhỏ yếu? Khốn nạn, ngươi dám lặp lại lần nữa sao? Dolan nói, tiến sĩ, ngươi tựa hồ không rõ lắm tình cảnh trước mắt mình. David tiến sĩ đã hoàn toàn lâm vào phẫn nộ, chỉ là hướng về phía Dolan gầm thét nói, khốn nạn, ta để ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi nghe rõ chưa? Tốt a, Dolan mở ra tay, không thế nào nguyện ý cùng vị này có chút tố chất thần kinh khoa học ra dây dưa. Khoát khoát tay nói, có lẽ ngươi chế tác cơ giới sinh mạng thể rất mạnh, nhưng ta không có hứng thú. David tiến sĩ nói, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Dolan lần nữa buông tay nói, ta nói, không biết rõ, ta nhiệm vụ chính là mang ngươi trở về. Dolan một bên nói lấy, một bên hướng về phía trước duỗi duỗi tay, liền dùng trói buộc năng lực, đem David tiến sĩ thân thể cho trói buộc chặt, tiếp lấy hướng đi David tiến sĩ. Dolan đứng tại David tiến sĩ trước mặt nói, cho nên, ngươi chí ít không cần lo lắng chính mình mạng nhỏ. Nhưng đúng vào lúc này, Dolan mơ hồ thấy được rồi Dolan tiến sĩ khơi gợi lên khóe miệng. Tựa hồ tại khinh thường mà cười cười, Dolan đã nhận ra rồi nguy hiểm. Âm âm, tiếp theo một cái chớp mắt, Dolan nhanh chóng nhảy lùi lại lấy, sau đó hóa thành quang ảnh. Lúc này đồng thời, David tiến sĩ bên thân mặt đất từng khúc rạn nứt, phảng phất bị cái gì lực lượng khổng lồ nghiền ép lên đồng dạng. David tiến sĩ hoạt động một chút tay chân, căn bản không có bị kia cỗ trói buộc lực lượng cho trói buộc chặt. Dolan nhíu mày nói, cái này sao có thể? Vì cái gì không có khả năng? David tiến sĩ khinh thường nói, ta biết rõ rất nhiều người chán ghét ta, rất nhiều người muốn giết ta, rất nhiều người muốn từ ta thân trên đạt được cái gì. Tại bây giờ cái này thời đại, không có chút bản sự làm sao có thể sống lâu dài. Tiểu gia hỏa, ngươi chọn lựa sai đối tượng, bằng ngươi cũng muốn đối phó ta. David tiến sĩ một bên nói lấy, một bên vung mạnh lên tay. David tiến sĩ bàn tay đảo qua bên cạnh kim loại cái bàn. Kia trương kim loại cái bàn lập tức bay lên, hướng lấy Dolan phương hướng hung hăng đụng đánh tới. Dolan thân thể lần nữa hóa thành quang ảnh, nhanh chóng di động tới. Kia trương kim loại cái bàn đâm vào vách tường trên. Vách tường trên hướng về phía trước hợp kim vỏ bọc thép, két một tiếng, liền lõm hóp xuống dưới một khối lớn. Dolan nhìn một chút vách tường, nhếch lấy miệng nói, xem ra nhiệm vụ hoàn toàn chính xác không có xong dễ dàng như vậy xong rồi. Dolan mở ra hai tay, chậm rãi nhấc lên lên, tiếp lấy Dolan chung quanh đồ vật, liền chậm rãi trôi nổi đi lên. Não vực năng lực, Davis tiến sĩ lần nữa lộ ra khinh thường biểu lộ nói. Đối ta vô dụng, Davis tiến sĩ một bên nói lấy, một bên đưa tay bắt lấy chính mình đầu. Tiếp lấy chậm rãi, đem chính mình đầu ra từng điểm xé xuống. Không có máu tươi, chàng diện kia thoạt nhìn có lẽ rất là máu tanh. Nhưng David tiến sĩ đem chính mình đầu ra xé rách xuống tới, nhưng không có chảy xuống bất kỳ máu tươi, mà làm David tiến sĩ xé toang chính mình đầu ra sau, lộ ra ngoài, rõ ràng là một cái chụp lồng thủy tinh. Tại chụp lồng thủy tinh bên trong, thình lình có một khỏa người não, mơ hồ, còn có thể nhìn thấy viên kia người não tại rất nhỏ nhảy lên. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.